Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678 Thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi tịnh yến. Nàng thật sự cường đến bằng bản thân chi lực có thể thắng qua toàn thế giới siêu nhân thêm lên. Khúc Vân kinh ngạc, đúng như Long nữ tỷ tỷ theo như lời nói vậy. Mỉm cười, ma nữ năm đó oai phong một cõi khi thực lực chỉ sợ sớm đã siêu việt tầng dưới chót vũ trụ. Có khả năng cất chứa cực hạn, thả bất luận nàng không có hoàng thất huyết mạch vì sao không có phá giới mà đi, liền lấy người này tính cách mà nói. Nếu thật có thể lấy bản thân chi lực trấn áp đương thời, nàng tuyệt đối không ngại gia nhập thanh toán đi lựa chọn khiêu chiến một chút trong truyền thuyết cường đại ngoại địch, đương nhiên không phải. Ta tưởng ngươi đã biết đáp án, Long nữ như cũ cười khổ, Khúc Vân im lặng, mỉm cười, ma nữ có lẽ là thượng một thế hệ đương không thẹn có một không hai đương thời chi tư. Nhưng hiển nhiên là không có khả năng mạnh hơn rất nhiều cường giả liên hợp. Không hướng nhiều lời, đó là tứ đại vực phân giới tổ quan danh đoàn đội hợp lực. Chỉ sợ hiện giờ Long nữ một người cũng chưa chắc có thể địch, lúc ấy chân chính đứng đầu quyền lực giả vì cái gì không đối nàng ra tay đâu. Đáp án rất đơn giản, bọn họ căn bản mục đích chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, đã có người đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió hạ. Lưng đeo một đời sát danh hắc hoa, lựa chọn tàn sát siêu nhân bảo thủ một đạo làng tránh thanh toán. Này chẳng phải là so tử chiến đến cùng an toàn đến nhiều. Chỉ cần mỉm cười, ma nữ không đối cái này trình tự đoàn đội ra tay, bọn họ liền cũng đều sẽ không động, chỉ chờ ngồi mát ăn bát vàng, mà lấy chiến trường quỷ thuật sư mưu trí. Mặc dù rõ ràng chưa thấy lực lớn bàn tính, vẫn là tình nguyện làm thê tử ra tay đại sát tư phương, lưng đeo một đời bêu danh cùng ngập trời cứu. Hận, hết thảy, đều chỉ là vì nàng sao? Khúc Vân gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Còn có một việc ta không rõ. Nguyên gặp mặt lần đầu thượng cường giả không còn chỗ ngồi. Này chẳng lẽ còn là bị ta mẫu thân tàn sát qua đi kết quả? Đều thành vài thập niên trước siêu nhân nhiều đến lên phố chuyển một vòng đều có thể gặp được mấy cái điểm quang cường giả trình độ. Khúc Vân cực nhỏ xưng này phụ vì phụ thân hoặc ba ba. Thông thường thẳng hô kỳ danh hào chiến trường quỷ thuật sư hoặc ít ỏi một cái hắn tự. Mà mới vừa biết được này mẫu thân phận liền lấy mẫu thân tương xứng. Không thể nghi ngờ ý nghĩa Long nữ tỷ tỷ suy đoán là chính xác. Khúc Vân đối mỉm cười, ma nữ người như vậy là chính mình quan hệ huyết thống dễ dàng liền tiếp thu. Nhận đồng xuống dưới, mà mỉm cười, ma nữ năm đó làm ra siêu nhân hoàng hôn đại tàn sát giết thượng. Vạn người cũng không có khả năng là không cầu minh độ tay mơ. Cái loại này người liền tính ngươi dùng hết toàn lực đi tìm ra giết chết cũng không có khả năng so. Được với mỗi tuần hệ thống tự nhiên tỷ lệ đào thải thượng vạn người. Chỉ sợ tuyệt đại đa số đều là điểm quang cảnh cường giả. Lúc này mới có khả năng ảnh hưởng thanh toán đã đến, ngươi nói đi. Long nữ tỷ tỷ làm như phiền chán duỗi cổ nói chuyện. Lật qua cái bàn ôm đầu gối đoàn ngồi vào cùng đóa đệm hương bồ thượng. Tế ở Khúc Vân bên cạnh, siêu nhân hoàng hôn xác thật đạt tới chiến trường quỷ thuật sư về nửa vĩnh cửu tính suy đoán. Thanh toán trình độ, nhưng trên thực tế lại không có đạt tới mong muốn hiệu quả. Không phải chiến trường quỷ thuật sư cùng Nostradamus bọn họ suy tính có lầm, mà là tự kia lúc sau. Chúng ta này một vực Lam Mác trò chơi quy tắc đã xảy ra biến hóa, siêu nhân hoàng hôn về sau. Chiến trường quỷ thuật sư toàn bộ đoàn đội mai danh ẩn tích. Ngay sau đó lại đã xảy ra đại lượng tân nhân lấy các loại vô quy luật có thể tìm ra phương thức. Không ngừng rót vào trò chơi hiện tượng, bọn họ che già măng mọc, số lượng không ngừng khuếch trương. Thế cho nên liền một lần bối rối toàn cầu thủ lĩnh dân cư nổ mạnh vấn đề đều có thể giảm bớt, mà mỗi chàng trò chơi có khả năng đạt được điểm số đại lượng gia tăng. Tạo thành một số lớn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi đạt tới cao giai cảnh giới. Thiên tài, đặc biệt là thành tựu khen thưởng điểm số càng là mấy chục lần tăng trưởng. Nếu có thể tăng thêm nắm chắc, Một bước lên trời đơn chàng trò chơi thắng hạ nhãn hiệu lâu đời đội ngũ mấy năm tích lũy đều chờ. Thành khả năng, ta hảo muội muội chính là trong đó nhất điển hình ví dụ Nga. Bằng không chẳng sợ ngươi kinh tài tuyệt diễm cử thế vô song. Lại sao có thể chỉ dùng 10 chàng trò chơi liền kéo một chi toàn vực nhất lưu tiêu chuẩn cường đội. Tới, Long nữ nói yêu thương mà nắm nắm Khúc Vân khuôn mặt. Kết quả bị nàng phất tay ngăn, nghe thỉ thỉ nói như vậy, ta tổng cảm thấy thật giống như có một con nhìn không thấy bàn tay to. Kiên định bất di mà áp đem xuống dưới, thề muốn hủy diệt chúng ta thế giới, Long nữ cũng không ngại. Móng vuốt thành thật xuống dưới sau lại dùng cái đuôi hoàn thượng Khúc Vân vòng eo. Thực rõ ràng, nói xong nên nói sự tình sau nàng bắt đầu tâm viên ý mã lên. Mơ ước đã lâu mỹ nhân rốt cuộc tới tay, muốn nàng bày ra nghiêm trang bộ dáng giảng lâu như vậy đứng đắn sự đã là một loại tra tấn. Nếu ngươi chỉ chính là sứ đồ, bọn họ còn không có cường đại đến can thiệp quy tắc trò chơi trình độ. Thế nào, có hay không một tia bị khinh thường phẫn uất, hoặc là đối sau lưng tay chủ nhân sinh ra tò mò. Nàng không phải không có mong đợi mà xúi dục. Chẳng sợ quyết định không miễn cưỡng Khúc Vân, Long nữ cũng chung quy vẫn là hy vọng có thể cùng ái nhân kề vai chiến đấu, lúc này đây Khúc Vân. Không có lại ngăn cản Long nữ tỉ tỉ trêu chọc, mà là tùy ý đem đầu dựa nghiêng trên nàng trên vai. Ta đã từng trong trò chơi gặp được quá một cái cùng tỉ tỉ cùng giai tồn tại. Tự thượng giới thống nhất vũ trụ trốn tới. Nghe hắn giảng phân bố rất nhiều thế giới sứ đồ còn có một cái thống nhất thượng tầng tổ chức. Gọi là tinh lọc giám sát viện, chuyện này có lẽ là bọn họ việc làm. Chỉ là không biết những cái đó ra hỏa vì cái gì nhéo chúng ta thế giới không bỏ. Nếu ta không đoán sai nói, việc này chỉ sợ cùng chiến trường quỷ thuật sư cùng ta kiềm giữ cổ thần thánh khí có quan hệ. Nói không chừng nếu ta đem hắn không biết giấu ở nơi nào giải vây chi thần tìm ra. Mang theo ta Rizin chi thư cùng nhau đi xa tha hương. Không chuẩn thế giới này thanh toán cũng liền không giải quyết được gì đâu. Đương nhiên, ta không có nghĩa vụ đi cứu thế. Đặc biệt là ở hắn làm hạ những cái đó chuyện ngu xuẩn lúc sau, nguyên gặp mặt lần đầu thượng một. Chúng lão bất tử cho dù không quen nhìn chúng ta trương dương như cũ không ai nhảy ra cùng y tử đối. Chọi gay gắt, Lý Tông vội vã đem Vân Thường Tiên Phủ kéo vào các ngươi trận doanh. Ngay cả Nostradamus cái kia cáo già đều bắt đầu vội vã truy tra gác lại nhiều năm sự tình. Vì ta pháp cách cộng hành trình đã thông hết thảy trở ngại. Xem những cái đó ra hỏa nhóm nôn nóng bộ dáng. Chỉ sợ hiện tại khoảng cách thanh toán nếu không đã bao lâu đi. Ngươi xem, nếu lúc ấy trực tiếp chọn dùng người nọ kiến nghị, thật làm đại lượng cao thủ tự sát lần này chúng ta trong tay liền này đó lực lượng cũng không biết. Có thể dư lại nhiều ít, chỉ sợ thế giới này đã xong đời không phải sao? Sẽ không, bởi vì hắn để lại ngươi, Long nữ cười tủm tỉm đem Khúc Vân ôm ở trong ngực. Một đôi nhu đề càng thêm không thành thật lên, Khúc Vân nghe vậy có điểm sinh khí. Không phải đối người trong lòng, mà là từ nàng lời nói nghe ra trong thiên hạ rất nhiều thế lực thái độ, bởi vì ngươi là bọn họ nữ. Nhi, cho nên nàng sát nghiệt, hắn ruồng bỏ quyết nghị hậu quả xấu liền đều nên ngươi cùng nhau gánh vác. Tạo thành hiện giờ cục diện tất cả đều là nhà các ngươi tùy ý làm bậy tạo thành hậu quả xấu. Xứng đáng ngươi phụ trách, đó là làm ngươi trên đỉnh đi thay chúng ta chết, ngươi cũng không có lập trường oán giận một chữ. Nàng quá hiểu biết nhân tâm hiểm ác, nếu thân thế nàng công khai đi ra ngoài, đặc biệt là biết được nàng hiện giờ thực lực sau, nói vậy ôm kể trên cách nghĩ như vậy thế lực sẽ không ở số ít. Hết chương.